Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, chương 2390, thiên ngoại tới cứu ngôi sao. Ẩn thân ở địa ngục môn, tổng bộ trong không khí Diệp Thiên. Nhìn trước mắt gió tanh mưa máu tràng diện, cũng cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Ngay tại Tống Hạo Thần một đoàn người giết vào trong lòng núi lúc, hắn cũng thừa dịp loạn tiến vào lòng núi, ẩn tàng thân hình, nín thở khí tức, đang âm thầm quan sát lấy trước mắt toàn bộ cục thế. Tại Tống Hạo Thần bức bách phía dưới, lòng tràn đầy không cam lòng Diệp An, bị ép xuất thủ, xuất lĩnh Diệp gia 500 tử sĩ đồng thời công hướng hoa áo vải. Đây cũng là Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy hoa áo vải bộ mặt thật. Càng là lần đầu tiên nhìn thấy hoa áo vải thực lực. Hoa áo vải lấy lực lượng một người đối chiến 500 người. Lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại là càng đánh càng hăng. Một trưởng vỗ ra cũng là hơn 10 người bạo thể mà chết. Có thể nói là vừa chết một mảng lớn. Diệp gia 500 tử sĩ tại hoa áo vải trước mặt. Quả thực cũng là con kiến hôi cùng voi lớn so sánh. Không có người có thể đón lấy hoa áo vải nhất trưởng. Cứ việc những thứ này tử sĩ, bảo định đồng quy vu tận hẳn phải chết quyết tâm. Hơn nữa còn đều là bạch kim cấp trở lên tu vi. Nhưng ở hoa áo vải trước mặt, chỉ có bị đè xuống đất ma sát phần. Suy suy suy. Bành bành bành, cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép, các loại quỷ dị tiếng vang bên trong, kết bè kết đội tử sĩ, sụp đổ thành cặn bã, nổ tung thành một đám xương máu, phiêu đãng trong không khí, mà hoa áo vải thì thủy chung đứng tại đài cao tại chỗ. Không nhúc nhích tí nào, chỉ có song trưởng, liên tục vung ra, cùng giống giận gào thét âm thanh. Dường như sấm sét theo cổ họng chỗ sâu truyền ra. Một phút đồng hồ sau, 500 tử sĩ bỏ mình hơn phân nửa. May mắn không chết, cũng tại ào ào tháo chạy, thì liền Diệp An cũng toàn thân đẫm máu. Đấu trí hoàn toàn không có. Hoa áo vải là hắn đời này gặp được thực lực mạnh nhất địch nhân. Ha ha ha, Tống Hạo Thần ngươi tên chó chết này. Trông cậy vào đám này phế vật chu diệt lão tử. Ngươi thật sự là ngu quá mức. Các loại lão phu diệt đám này phế vật. Lại tới thu thập ngươi. Giống như điên cuồng hoa áo vải. Dù cho tiếng cười dài. Hoàn toàn không có đem Diệp ra 500 tử sĩ để ở trong mắt. Đang khi nói chuyện. Song quyền nhoáng một cái. Cuồng bạo chân khí. Cẩn trọng như thực chất giống như. Theo quyền phong xông lên ra, bao phủ hướng ngay phía trước Diệp gia tử sĩ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên trong. Lại là 30 Diệp gia tử sĩ bị mất mạng. Cho dù không chết, cũng bị thương nặng, không phải thiếu cánh tay. Cũng là gãy chân, trên cơ bản đánh mất chiến đấu lực. So như phế nhân, Diệp Thiên nhất định cũng khác biệt tình Diệp gia tử sĩ tao ngộ. Nhìn thấy trước mắt 500 số Diệp gia tử sĩ, gần có 2/3 số lượng, đều tại năm đó Thiên Sơn chi chiến về sau, tham dự qua đối với hắn truy sát, đám này tử sĩ, bị chết càng thảm, hắn càng cao hứng, nếu là đi ra lăn lộn, sớm muộn đều được còn, lại là một phút trôi qua, Diệp gia tử sĩ chỉ còn lại có khoảng 10 người, lưng tựa lưng làm thành một vòng. Nơm nớp lo sợ lui về phía sau. Diệp ăn đoạn một cái chân, từ hai người đồng bạn đỡ lấy. Tình cảnh vô cùng bất lợi. Tống Hạo Thần nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn lấy trước mắt thảm liệt tràng diện, bưng chén rượu tay, rất rõ ràng tại thời khắc này run rẩy đến mức rượu trong chén đều vẩy rơi trên mặt đất. Ha ha ha, hoa áo vải tiếng cười to vang lên lần nữa, chấn động đến trong lòng núi không khí, phanh phanh rung động, mắt thần như điện, khóa chặt tại Tống Hạo Thần trên mặt, dọa đến Tống Hạo Thần nhất thời hoảng hốt, thân thể run lên, chén rượu trong tay trực tiếp rớt xuống đất, ngã thành toái phiến. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới hoa áo vải thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Diệp gia 500 số tử sĩ, căn bản không có đối hoa áo vải tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cái này khiến Tống Hạo Thần mồ hôi lạnh, xoát một chút, tuôn trào ra, trong khoảnh khắc thấm quần áo ướt. Cho đến giờ phút này, hoa áo vải mới nhún người nhảy lên, hình như chim bay giống như nhào về phía Diệp gia tử sĩ. Song trưởng cách không vỗ, bành, một tiếng bạo hưởng, 10 cái Diệp gia tử sĩ, toàn bộ vỡ vụn thành cặn bã, toàn bộ trên quảng trường, đầy đất đều là chân cụt tay đứt, trong không khí mùi máu tanh, làm cho người nghe ngóng muôn ói. Hoa áo vải thân hình trên không trung hơi ngưng lại về sau, lại lần nữa nhảy lên hướng Tống Hạo Thần. Dưới tình thế cấp bách, Tống Hạo Thần một tay tóm lấy ngây ra như phỗng Lệ Vô Cực, ném về hoa áo vải, sau đó quay người liền chạy. Hắn nỗ lực lấy Lệ Vô Cực mệnh, vì chính mình tranh thủ đến một đường sinh cơ. Hoa áo vải cất tiếng cười to, hai tay chế trụ Lệ Vô Cực hai vai, dùng lực một phần, xoẹt, một tiếng vang giòn, Lệ Vô Cực thân thể cứ thế mà bị hoa áo vải kéo vỡ thành hai mảnh. Cho dù tay kéo Lệ Vô Cực, hoa áo vải nhào về phía Tống Hạo Thần thân pháp cũng không có nửa điểm chậm lại, ngược lại tăng thêm tốc độ, xông lại. Cẩu vật, nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào trốn. Đắc thế không tha người hoa áo vải, nghiêm nghị hét lớn, một bàn tay lớn, theo 10 bước bên ngoài, hướng về Tống Hạo Thần đỉnh đầu, vồ mạnh mà xuống. Cánh tay hắn chỗ đến, loạn lưu phun trào, màu xanh lam điện quang xét đánh, minh diệt lấp lóe, đem trọn cái không gian làm nổi bật đến kỳ quái, khủng bố dị thường. Diệp Thiên lần này rời đi Thiên Phủ, đi vào Tống Hạo Thần, mục đích chính là vì theo Tống Hạo Thần nơi này dò thăm Thiên Diện hành tung. Tại xác thực biết được Thiên Diện hạ lạc trước đó, Tống Hạo Thần tuyệt không thể chết. Diệp Thiên quyết định mạo hiểm cứu Tống Hạo Thần. Theo Tống Hạo Thần nơi này hiểu được Thiên Diện hành tung về sau, lại thân tay đánh bảo Tống Hạo Thần đầu chó, vì Diệp Đông Thanh cùng Diệp Mộng Sắc cha con hai người báo thù rửa hận. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh kéo dài thanh âm theo trong không khí chậm rãi truyền ra, đừng tổn thương con ta. Tiếng nói rơi vị hiên ngang ngang, tiếng long ngâm tràn ngập tại toàn bộ trong lòng núi. Cùng lúc đó, trong lòng núi nhiệt độ không khí cũng tại chợt giảm, phàm là mắt trần có thể thấy địa phương, tất cả đều ngưng kết ra một tầng sương lạnh. Trong không khí còn phiêu tán nồng đậm gây mũi hơi thở tanh hôi. Khí thế cường đại, chấn động đến hoa áo vải thân hình, giống diều đứt dây giống như, hướng về sau bay rớt ra ngoài, ngã nhào xuống đất. Tống Hạo Thần đang nghe đạo thanh âm này về sau, kém chút vui đến phát khóc. Đây chính là phụ thân Tống Trung thanh âm. Hắn một mực tâm tâm niệm niệm phụ thân, rốt cục tại thời khắc này hiện thân. Tống Hạo Thần giống như là đánh máu gà giống như, xoay người ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, theo tiếng kêu nhìn lại. Cùng một thời gian bên trong, Diệp Thiên cảm ứng được thiên cơ hộp bên trong Huyền Vũ lệnh bài run rẩy dữ dội lấy. Huyền Vũ thần quy hưng phấn như điên, kích động đến nói năng lộn xộn nói, thanh long, thanh long, nó rốt cục hiện thân, nhanh, nhanh, nhanh, ngươi nhanh mở hộp ra, để lão phu đi ra. Diệp Thiên lo lắng Huyền Vũ thần quy làm dối, cho đến ngày nay hắn vẫn như cũ không làm rõ ràng được Huyền Vũ thần quy lúc trước nói với hắn đến những bí mật kia, đến tột cùng có mấy phần có độ tin cậy. Chỗ lấy lúc này Diệp Thiên cũng không có nghe theo Huyền Vũ thần quy yêu cầu, mở ra thiên cơ hộp. cái này có thể đem Huyền Vũ Thần Quy gấp đến độ dậm chân. Nhịn không được chửi ầm lên, hạ quyết tâm yên lặng nhìn biến Diệp Thiên. Giờ phút này hắn trong tầm mắt xuất hiện một đầu vài trăm mét trường thanh long, phá không mà đến, phong lôi phun trào, điện quang nổ vang, dị tượng nảy sinh, trong chớp mắt, thanh long liền đến Tống Hạo Thần trước mặt, sau đó biến ảo thành người. Xác thực nói là đầu rồng thân người, mặc lấy âu phục màu đen, buộc lên cà vạt thân thể con người phía trên, mang một cái cùng thân thể rất không xứng long đầu. Thấy thế nào đều khiến người ta cảm thấy khó chịu. Long đầu phía trên sinh một cặp màu da góc cạnh, cái trán lồi ra, hai mắt lõm, to lớn hướng lên trời mũi, hình tứ phương miệng, khóe miệng hai bên còn có hai cái rủ xuống đến trước ngực màu da long dâu. Có tới lớn chừng chiếc đũa, giống như run bự giống như ngọ ngùn. Đoạn thời gian trước tại Tần gia ngoài đại viện Bạch Mã ngõ hẻm, Diệp Thiên cùng Tống Trung từng có gặp mặt một lần. Hắn biết Tống Trung ngũ quan dáng dấp ra sao. Trước mắt cái này thân người long đầu quái vật, tuy nhiên mọc ra một cái long đầu, nhưng ngũ quan lại cùng Tống Trung giống nhau đến mấy phần. Diệp Thiên từng nghe Trác Đông Lai nói qua Tống Trung cùng Thanh Long lệnh hợp hai làm một lúc tràng cảnh, bây giờ vừa thấy được quái vật này, cơ hồ có thể khẳng định quái vật này tiền thân cũng là Tống Trung, mà lại quái vật này còn coi Tống Hạo Thần là thành nhi tử. Quái vật này không phải Tống Trung, còn sẽ là ai? Tống Trung xuất hiện, gián đoạn Diệp Thiên dự định hiện thân suy nghĩ. Cha, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Tống Hạo Thần kinh hồn bạt vía nhìn qua lơ lửng tại chính mình mấy bước bên ngoài quái vật, nghi hoặc không hiểu hỏi, ngươi còn có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng sao? Thân hình lăng không quái vật, tại chỗ chuyển cái vòng, thanh âm cao vút vang dội, giống như trống trận oanh minh. Ta bộ dáng như hiện tại không tốt sao? Tống Hạo Thần không còn gì để nói, lời nói xoay chuyển, chỉ hoa áo vải, hướng Tống Trung cầu khẩn nói. Hoa áo vải cẩu tặc kia, nỗ lực tạo phản, hắn chả muốn giết ta, thay thế ta địa ngục môn chi chủ chi vị, mời ngươi xuất thủ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tống Trung đánh gãy. Tống Trung hời hợt mở miệng nói, ngươi không lại dùng nói, ta biết tất cả mọi chuyện. Đang khi nói chuyện, thanh sắc con ngươi đảo một vòng, trực câu câu khóa chặt tại hoa áo vải trên thân. Tống Trung nghiêm nghị quát lớn, hoa áo vải, ngươi hành động đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần, còn không tự mình đoạn, chờ đến khi nào? Bị đánh bay hoa áo vải, tại ngắn ngủi thất thần về sau, lúc này đã dần dần khôi phục như thường, lẫm liệt không sợ đánh giá Tống Trung, khí định thần nhàn hắc hắc cười lạnh nói, Tống Trung, người nhi tử là đức hạnh gì, người chẳng lẽ không biết sao? Những năm gần đây, lão phu đối địa ngục môn một mảnh chân thành trung tâm, người chẳng lẽ lại không biết? Lão phu chỗ lấy tạo phản cũng là bị buộc bất đắc dĩ, là hắn lo lắng lão phu công cao chấn chủ, uy hiếp được địa vị hắn. Lão phu tạo phản chỉ là vì tự vệ, không cam tâm bị hắn giết rơi. Tống Trung tung bay rơi xuống đất, nâng lên một cái móng vuốt, chỉ hướng hoa áo vải, cả giận nói, lão già kia, tạo phản cũng là tạo phản, đây chính là không tranh sự thật. Cái nào có nhiều như vậy đạo lý có thể nói? Ngươi nếu không muốn tự mình đoạn, vậy thì do ta thân thủ đem ngươi trấn áp. Lời còn chưa dứt, Tống Trung thân hình bỗng nhiên biến thành dài 10 mét, vạc nước to một đầu thanh long, trường ngâm gầm thét bay về phía hoa áo vải, hai chân giống như đinh lập tại mặt đất hoa áo vải, thật to giang hai cánh tay, ngước đầu nhìn lên lấy cao mấy trăm thước vách đá, phát ra gầm lên giận dữ, xoẹt, xoẹt, hai đạo màu xanh lam lôi điện, phá không mà ra, theo trong hư vô hạ xuống tại trong lòng bàn tay hắn. trong khoảnh khắc đem chung quanh hắn đếm trong phạm vi 10 thước không gian, phủ lên thành một mảnh màu xanh lam quỷ thế giới khác. Thiên cương ngũ lôi hành quyết, hòa áo vải lên tiếng lần nữa phát ra tiếng, hai tay cũng tại thời khắc này khép lại, trong lòng bàn tay lôi điện, hợp hai làm một, ngưng tụ thành một đạo vài trăm mét lớn lên lôi điện chi kiếm. Rầm rầm rầm, không ngừng có lôi điện, đổ bê tông tại trên kiếm phong, làm cho chỉnh đạo kiếm phong, còn như thực chất giống như, tản mát ra hủy thiên diệt địa uy lực, hiên ngang ngang, chấn động cửu tiêu tiếng long ngâm, liên tục không ngừng theo thanh long trong miệng truyền ra. Đối mặt lôi điện chi kiếm hung uy, thanh long không chút do dự xông đi lên, lôi điện chém, hỏa áo vải nhảy lên thật cao, khép lại hai tay, dẫn dắt lôi điện chi kiếm lực lượng, một kiếm hướng về xanh đỉnh đầu rồng, chặt chém xuống, kẹt, kim loại va chạm giống như tiếng nổ vang, theo lôi điện chi kiếm cùng xanh đỉnh đầu rồng giao kích chỗ truyền đến. Cùng lúc đó, còn bộc phát ra một mảng lớn lóa mắt phát lạnh bạch quang, đem trọn cái lòng núi chiếu rọi đến sáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch, hiên ngang ngang, tiếng long ngâm lại nổi lên, lôi điện chi kiếm cũng không có đối thanh long tạo thành bất kỳ tổn thương gì, chỉ là tại xanh đỉnh đầu rồng trên lân phiến lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, mà lại dấu vết đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tiêu tán, trong khoảnh khắc thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếng long ngâm bên trong, thanh long hơi ngửa đầu, đồng dạng cũng là màu xanh lam điện quang, theo thanh long trong miệng bao phủ hướng hoa áo vải. Hoa áo vải nhất kích không có đắc thủ, nhất thời thân hình lóe lên, hướng về sau nhanh lùi lại vài trăm mét. Lúc này thấy một lần điện quang đánh tới, lần nữa phát ra nộ hống, khép lại hai tay, lại lần nữa kéo theo lôi điện chi kiếm, chặt nghiêng hướng điện quang. Một giây sau, hai đạo quang mang ầm vang đụng nhau, chấn động đến toàn bộ trong lòng núi vách đá, ào ào nứt toác ra dày đặc vết nứt, đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Đi chết! Thanh long miệng nói tiếng người, tức giận gào thét, to lớn long thân, theo từng mảnh trong bạch quang xuyên qua, hướng về hoa áo vải kích bắn đi. Hoa áo vải thì không ngừng vung lên khép lại hai tay, trong khoảnh khắc thì chặt chém ra mấy trăm đạo lôi điện chi kiếm quang mang, chính nghiêng giao nhau, ngang dọc tướng kết, hình thành một chương kín không kẽ hở lôi điện lưới lớn, chiếu qua đầu hướng truy kích mà đến thanh long. Cùng lúc đó, hoa áo vải hướng lên nhảy lên lên, nỗ lực xông phá vách đá, rời đi lòng núi. Răng rác, răng rác, thanh long một đầu đụng nát lôi điện lưới lớn, đồng thời thân hình cuốn ngược, to lớn thân thể giống như roi thép giống như quất hướng hoa áo vải. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lại nhọt lại nhỏ long đuôi, ba một cái trùng điệp quất vào hoa áo vải trên thân. Hoa áo vải bay lên trên đứng dậy hình, nhất thời giống như là diều đứt dây giống như rơi xuống đất, đem đất mặt đập ra một cái hố sâu. Thân hình hắn rơi xuống đất đếm trong phạm vi 10 thước, vỡ vụn thành cặn bã, không có một tấc hoàn chỉnh địa phương. Vui mừng qua đỗi Tống Hạo Thần, một tiếng reo hò như thiểm điện lẻn đến hoa áo vải trước mặt, đem hấp hối hoa áo vải theo trong hố sâu túm ra, giơ quả đấm lên, bành bành bành, liên tiếp mấy chục quyền nện xuống tại hoa áo vải ở ngực, đem hoa áo vải ở ngực toàn bộ đánh nát. Vì ngăn ngừa hoa áo vải phản kích, hắn lại trực tiếp bóp gãy hoa áo vải tì bà cốt, đem hoa áo vải một thân thần thông toàn bộ phế bỏ. Lúc này mới không có tránh lo âu về sau, đem hoa áo vải ném ở dưới chân. Lúc này thanh long lại khôi phục thành đầu rồng thân người bộ dáng, bay xuống tại Tống Hạo Thần trước mặt. Tống Hạo Thần cười rạng rỡ, từ đáy lòng su nịnh nói: hiện nay trên đời, tuy nhiên cường giả như mây, chỉ sợ không có người có thể đánh với ba ba một trận. Ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Tống Trung tuy nhiên đỉnh lấy cái long đầu, nhưng trên mặt lại lộ ra cực kỳ nhân tính hóa khiêm tốn biểu lộ. Liên tục khoát tay nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Ai dám xưng mình là trời dưới đệ nhất? Cái này cái gọi là đệ nhất, đơn giản cũng là cái hư danh mà thôi. Ta căn bản không có để ở trong lòng. Cha, tại ngươi tung tích không rõ trong khoảng thời gian này, gia tộc Quần Long Vô Thủ nhận được các vị trưởng lão hậu ái. Bọn họ một mực đề cử ta vì gia chủ. Ngươi bây giờ trở về, gia chủ chi vị vẫn là từ ngươi tới làm. Lúc này Tống Hạo Thần nhu thuận nghe lời giống như cái đàng hoàng hài tử. Tống Trung sầm mặt lại, lắc đầu nói, gia chủ chi vị, há có thể cho đùa. Ngươi nói không thích đáng, thì không làm. Hừ, đừng có đùa tiểu hài tử tính khí. Ta lần này hiện thân, chủ yếu là vì diệt trừ hoa áo vải, vì ngươi trưởng khống địa ngục môn trải đường. Hiện tại mục đích đã đạt tới. Ta muốn đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta hy vọng ngươi có thể hấp thụ lần này giáo huấn. Không muốn lại có tương tự sự kiện phát sinh, càng không muốn lại có cái thứ hai hoa áo vải xuất hiện. Đúng lúc này, Diệp Thiên trong túi, thiên cơ hộp, không nhịn được huyền vũ thần quy va chạm, trực tiếp theo trong túi áo, rớt xuống đất, phát ra thanh thúy, lạch cạch, tiếng vang. Là ai? Tống gia phụ tử hai người, cơ hồ là trong cùng một lúc, chăm miệng một lời mở miệng nói, bốn đạo cảnh giác lạnh lẽo ánh mắt, đồng thời đồng loạt tìm theo tiếng nhìn về phía Diệp Thiên chỗ phương hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.